Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Grandpa Canyon. Thời gian, ngày thứ hai, Ikkyo, Lily khẽ đẩy Ikkyo, không ngừng mà kêu lên, ngô, Ikkyo chậm rãi mở mắt, Lily nhìn thấy Ikkyo mở mắt. Liền vội vàng mở miệng nói ra, Ikkyo, tin tức truyền ra, có người tại Grandpa Canyon phát hiện Pokemon hóa thạch. Ikkyo mơ mơ màng màng nghe nói, cũng là đánh thức không ít. Ikkyo duỗi lưng một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, ngô, đã truyền ra, như vậy thì nhanh đi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, nói không chừng còn có thể thừa dịp lần này vớt cái chỗ cực tốt. Chợt, Ikkyo mắt nhìn bên người bất tỉnh ngủ mất Domino, đứng dậy mặc quần áo, cũng không biết có phải hay không là Domino cảm giác được cái gì. Tại phương diện kia đặc biệt bán lực, vô luận cái gì tư thế, cái gì đều thỏa mãn Ikkyo yêu cầu, không nói những cái khác. Chí ít Domino tại phương diện kia thật rất không tệ, mặc dù lần thứ nhất, nhưng là thể lực ngoài ý muốn tốt, có lẽ là rèn luyện thân thể nguyên nhân a. Chí ít Domino trước mắt vẫn có chút dùng, cũng là có thể làm cho Domino lưu lại, có thể tiết kiệm hạ Ikkyo cùng Lily một chút thời gian. Đợi xử lý Giovanni, lại đem Domino bỏ qua, bất quá, cũng sắp. Các loại cầm xong Volcano Bat, liền nên chủ bị xử lý Giovanni, cũng nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao làm đến Mewtwo, liền để Domino ở chỗ này nghỉ ngơi đi, còn không tìm được sao? Ikkyo đứng tại Grandpa Canyon một mặt, nhíu mày hỏi, không có đâu, nếu không Lily biến về bản thể đi, như thế nhất định có thể tìm tới. Lily có chút thất lạc nói, không cần. Coi như tìm không thấy cũng không quan hệ. Nếu như dựa theo nguyên bản phát triển, Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong. Lúc này, Grandpa Canyon đã tụ tập gần 100 người. Nhưng là, hiển nhiên còn chưa đủ. Chí ít Ikkyo còn không thấy được Ash đám người xuất hiện. Đoán chừng Ash bọn hắn lúc đi ra, Grandpa Canyon tối thiểu có cái 500 người a. Ra đi, Greninja, Charizard, cát, giống, hai chỉ Pokemon sau khi ra ngoài, không rõ nhìn xem Ikkyo, các người ở phụ cận đây, tìm cho ta một cái cầm marker pen khi microphone Jigglypuff, đại khái chính là cái này bộ dáng. Charizard, ngươi ở trên trời tìm, Greninja, tốc độ ngươi nhanh, liền chạy cho ta tìm, nói xong, Ikkyo còn xuất ra Pokédex. Thả ra Jigglypuff hình ảnh, cát, giống, hai chỉ Pokemon gật gật đầu, Greninja lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Charizard quạt cánh bay đến trên trời, nhìn thấy hai chỉ Pokemon đi xa về sau, Ikkyo cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Về phần tìm Jigglypuff nguyên nhân, thật sự là nhiều lắm, tại Ikkyo xem ra. Cái kia Jigglypuff liền là cái hình tròn đạn hạt nhân. Dựa vào Jigglypuff, các loại làm cho người chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ về sau có thể làm cái gì đây? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Với lại, sự kiện lần này, Ikkyo muốn chiếm tiện nghi lớn. Tốt nhất tình huống liền là tìm tới cái kia đạn hạt nhân Jigglypuff. Với lại nhất định phải đem cái kia đạn hạt nhân Jigglypuff đã thu phục được. Về sau có việc thả Jigglypuff, không có việc gì thả Jigglypuff, ai gánh vác được, Lily lại đi tìm kiếm a. Nhìn thấy Ikkyo suy nghĩ kết thúc, Lily vội vàng kém miệng nói, không, không cần, tiếp xuống hảo hảo bồi bồi ta là được rồi, coi như tìm không thấy cũng không quan trọng. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Nói xong, Ikkyo liền đem Lily ôm vào lòng. Ngửi ngửi Lily mái tóc hương thơm. Lily cũng một mặt hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền. Thi tại Ikkyo trên lồng ngực. Về sau, Theo Grandpa Canyon người càng ngày càng nhiều. Có chừng cái gần 100 người. Không ngừng mà ở nơi đó đào lấy. Đào lấy, đào lấy. Ngẫu nhiên một hai đào được Pokemon phân và nước tiểu hóa thạch. Nói thí dụ như Gary thật giỏi, Gary thật giỏi, Gary, Gary, cấp một bổng, 6 cái đội cổ động viên trang phục nữ tử, ở nơi đó không ngừng nhảy, hô hào, mà cái kia đầu nhím thiếu niên, Gary, cầm một khối hóa thạch hưng phấn, sau đó, bị một cái lão đầu, giám định ra tới là phân và nước tiểu. Ikiyo cùng Lily cứ như vậy tại đỉnh núi một bên, lẳng lặng mà nhìn xem, nhào lăng, nhào lăng, nhào lăng, theo một trận cánh kích động thanh âm truyền đến, Ikiyo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Charizard cấp tốc hướng Ikiyo nơi này hạ xuống, giống, giống, Charizard chỉ vào một cái phương vị, gầm rú vài tiếng. Ikiyo nhìn về phía trong ngực Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Giống giống, đã tìm được giống, Greninja đang tại bảo vệ lấy giống giống. Lily cười tâu toét miệng nhỏ, cười ha hả nói, Ikiyo bất đắc dĩ cười nói, tốt, chúng ta mau đi đi. Charizard, ngươi dẫn đường, giống, Charizard kêu nhỏ một câu, quạt cánh mà bay. Ikiyo cùng Lily cấp tốc bôn tàu. Không có cách, Charizard dáng người quá nhỏ, còn không có học được dẫn người phi hành. Ikiyo cũng chỉ có thể kỳ vọng, tại Lily đồ ăn chăn nuôi dưới, Charizard có thể sớm chút lớn lên chút, sau đó dẫn người phi hành cái gì? Greninja, dừng tay a, Jigglypuff chỉ là muốn ca hát mà thôi. Nghe tiếng tiến lên, Ikiyo chậm rãi dừng bước lại. Khiêu mi nhìn về phía trước. Chỉ thấy Greninja trong tay cầm hai đem màu tím tiểu đao. Mà ở một bên Ash giang hai cánh tay. Ngăn đón Greninja. Tại Ash sau lưng. Tròn liên tục Jigglypuff đã hôn mê. Mà Misty cùng Brock đang tại chăm sóc Jigglypuff. Giống trên trời Charizard gầm nhẹ một câu. Đáp xuống đất. Lạnh nhạt nhìn xem Ash. Ấy, Charizard. Ash nhìn xem Charizard. Hơi nghi hoặc một chút. Có chút kinh hỉ. Chợt, Ash bốn phía ngóng nhìn. Liền thấy một bên Ikiyo cùng Lily. Quả nhiên là các ngươi a. Ikiyo, Lily, nhanh lên để Greninja dừng tay a. Jigglypuff đã đều ngất đi. Ash vội vàng ngoác nói ra. Ikiyo nghe tiếng. Gật gật đầu nói, Greninja, trước tiên lui sau a. Cát, Greninja gật gật đầu, tan hết trên tay Cross Poison, lùi lại mấy bước, nhìn thấy Ash há miệng. Ikiyo vội vàng dừng tay nói ra, tốt, Ash, ta biết ngươi muốn nói gì. Không cần nói, là ta để Greninja tìm kiếm Jigglypuff, bởi vì ta vẫn muốn thu phục một cái Jigglypuff. Lấy Ash cái kia nhiệt huyết, hiền lành tính cách, Ikiyo thực sự không nghĩ nhiều tại loại vấn đề này bên trên kéo. Chỉ là không nghĩ tới, tùy tìm Jigglypuff, đều có thể gặp được cái này Ash. Thật sự là, vận khí không biết làm sao nói. Xin Veon, trị liệu xong Jigglypuff đi. Nói xong, Ikiyo lại ném ra Pokebo, meo. Sinveon vừa định nhào về phía Ikiyo, thấy được Lily cái kia cười híp mắt ánh mắt, bá một tiếng, liền chạy tới Jigglypuff bên cạnh thả ra Hiupau. Ikiyo hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên là một vật khác một vật a. Chỉ cần có Lily tại, Sinveon thiên phú tuyệt đối có thể hoàn mỹ phát huy. Ash há to miệng, cuối cùng có bế khép lại. Nhìn xem Charizard dáng người. Charizard bị Ikiyo cho ăn độ trung thành dược tề. Tối đa cũng liền ngẫu nhiên hoài niệm hạ Ash đi. Tuyệt đối sẽ không cùng Ash đi chính là. Mà Ikiyo cùng Lily lúc này. Cũng đi tới Jigglypuff bên cạnh. Hệ thống. Quét hình. Jigglypuff. Giới tính. Thư thuộc tính. Normal. Fairy đặc tính. Hiếu thắng thực lực. 10. Một tinh. tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái yêu ca hát, muốn thu hoạch được nhận đồng Zikli Pap, mặc dù có màu vàng tiềm lực, nhưng là chủ ký sinh đừng hy vọng con này Zikli Pap làm ngoại trừ ca hát bên ngoài chuyện. Ikkyo nhìn thấy tư liệu về sau, thở nhẹ một hơi, chí ít không phải cùng Pikachu cùng Mew, các loại mê bình thường tư liệu, mặc dù hệ thống đánh giá, chỉ có thể ca hát cái gì, nhưng là, Ikkyo vẫn thật là không có trông cậy vào con này Zikli Pap làm ngoại trừ ca hát bên ngoài sự tình. Chỉ cần con này Zikli Pap biết ca hát liền tốt. Chỉ cần con này Zikli Pap làm hình tròn đạn hạt nhân liền tốt. Bất quá, làm màu vàng tiềm lực. Thế mà chỉ có một cái đặc tính, cũng coi là kỳ hoa. Hoặc là đem tất cả năng lực, thiên phú, đều đánh trúng tại ca hát phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.